Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3657. Chương 3657. Mới mạch suy nghĩ. Bày trận không cách nào kích hoạt a. Đây đúng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cổ Thanh Vân cũng là nhíu mày. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, mở miệng nói ra: Cửu Long đỉnh không gian bên trong có đủ hay không bố trí trận pháp? Cho dù là không gian co vào chi đỉnh, cũng quá nhỏ, căn bản không đủ. Bạch Vũ Triết vô ý thức trả lời. Sau đó hắn cũng hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến biện pháp khác, nhưng có được hay không cũng không biết. Nghĩ được biện pháp gì sao? Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn đứng tại Bạch Vũ Triết bên người. Nhìn thấy thần sắc của hắn liền vội vàng hỏi, là có một ý tưởng, nhưng có thể thành hay không còn chưa nhất định. Bạch Vũ Triết giải thích nói, bình thường luyện đan loại hình, nhưng thật ra là không dùng đến thời gian cùng không gian một loại trận pháp. Nhưng là, ta Thanh Phong Tán, bên trong dùng đến nhiều nhất chính là thời gian trận pháp. Ta đang nghĩ, nếu như ta một bên luyện độc, đi một bên cảm ngộ thời gian trận pháp, có lẽ sẽ có điểm trợ giúp. Chỉ bất quá, cứ như vậy kịch cần thiết vật liệu khẳng định sẽ là một cái to lớn tiêu hao. Khi tiến vào hoang cổ bí cảnh trước đó, Bạch Vũ Triết trên người vật liệu là không đủ để luyện chế một phần Thanh Phong Tán. Bất quá tiến vào hoang cổ bí cảnh sau đó, nhiều như vậy năm trôi qua, xác thực cũng thu tập được không ít dược liệu, đầy đủ hắn luyện chế mấy phần. Chỉ bất quá nếu như dùng đột phá thời gian trận pháp làm mục đích, khẳng định vẫn là không đủ. Cái này không cần lo lắng. Cái này hơn 100 năm đi qua, chúng ta trong này đạt được rất nhiều chân quý dược liệu. Hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có thể có chút tác dụng. Cổ Thanh Vân vội vàng nói, sau đó đem chính mình chữ vật khí bên trong tất cả dược liệu đều lấy ra, một mạch giao cho Bạch Vũ Triết. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đừng nói quan hệ này đến bọn hắn có thể hay không đi ra vấn đề. Coi như chỉ là Bạch Vũ Triết cần lấy ra luyện đan luyện độc, bọn hắn đều sẽ không chút do dự giao cho hắn. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không khách khí. Trong này dược liệu thật đúng là không ít. Cái này hơn 100 năm xuống tới, ba người bọn hắn quả thực phá giải vạn pháp chí tôn không ít khảo nghiệm. Mỗi cái địa phương đều sẽ có một ít phẩm cấp không thấp dược thảo. Bản thân cái này cũng coi là một khối bảo địa. Những cái kia cấp bậc tương đối thấp một số, vạn pháp chí tôn cũng căn bản khinh thường tại thiết trí cái gì khảo nghiệm. Trực tiếp liền có thể ngắt lấy. Cho nên, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền thu được một đại đẩy dược liệu. Đủ hắn luyện chế thời gian rất lâu. Bất quá hắn không gấp đi. Đều đã ra, liền bồi thê tử của mình cùng hảo hữu tụ mấy ngày thời gian. Ngẫu nhiên uống chút rượu, tâm sự, tận lực để cho mình thư giãn một tí. Thời gian lại khẩn trương, cũng không kém vài ngày như vậy. Ba ngày sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa trở lại cái này thiên điện bên trong. Trực tiếp lấy ra thời gian trôi qua chi đỉnh. Nếu là muốn thử nghiệm thời gian trận pháp, kia tự nhiên là muốn dùng chiếc đỉnh này. Bạch Vũ Triết khi tiến vào hoang cổ bí cảnh trước đó đạt được chiếc đỉnh kia, hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ đến cùng là cái gì thuộc tính. Chiếc đỉnh kia bên trong trận văn là phức tạp nhất. Hiện tại hắn tự nhiên cũng không có thời gian đi để ý tới. Tất cả tâm tư đều đặt ở thời gian trên trận pháp. Bạch Vũ Triết dự định trước luyện chế một phần Thanh Phong Tán trước thử một chút. Dù sao hiện tại vật liệu là đủ nhiều. Tại luyện chế Thanh Phong Tán thời điểm, có thể tiến hành khống chế trận pháp. Thử nhìn một chút có thể khống chế tới trình độ nào. Các loại hiểu rõ sau đó, lại làm cái khác điều chỉnh. Vẻn vẹn chỉ là 7 ngày thời gian, phần thứ nhất Thanh Phong Tán liền luyện chế thành công. Luận phẩm chất so với trước đó còn có hơi nổi trội một số.